Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Gần son thì đỏ. Khi Thương công tử bái biệt hai người về sau, liền vội vàng đi đến cái này tòa khổng lồ cự thử thành thị dưới mặt đất biên giới. Hắn quay đầu nhìn quanh, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, nhưng hắn ánh mắt bên trong lại có chút lưu luyến. Này trong đất, hắn nhất lưu luyến, không phải Bạch Gia lão tổ, không phải Bạch Thế Tân, cũng không những người khác, mà là cái kia chút tại đầu đường cần cù chăm chỉ làm việc cự thử nhóm. Bọn chúng mặc dù không có cao quý huyết thống, mặc dù hèn mọn vô cùng, nhưng mà bọn chúng mới đại biểu cho cái này tộc đàn chân chính tương lai. Chỉ là hắn ẩn ẩn cảm giác đến nơi đây từ trên xuống dưới, đối với hắn đều có một cỗ bài xích cùng xa cách. Vô luận là cái kia chút tầng dưới chót cự thử, vẫn là Bạch Thế Tân dạng này thượng tầng nhân vật, nhìn như từng cái khách khí phi thường, trên thực tế đều là kính sợ với hắn lực lượng cùng huyết mạch. Không có một cái nào thực tình đối với hắn, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được. Nếu như cắt đi hai thứ đồ này, vậy hắn ở chỗ này, liền con côn trùng cũng không bằng, coi như hắn còn là cùng một người. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một tiếng, quay người liền muốn ra khỏi thành rời đi. Đúng lúc này, người kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch Gia lão tổ, ánh mắt phức tạp xem lấy hắn. Hiện tại, ngươi nên minh bạch a. Minh bạch cái gì? Thương công tử nhìn xem đối diện lão giả, biết rõ còn cố hỏi đường. Vật cạnh thiên trạch, mạnh được yếu thua, tồn tại liền là hợp lý. Thương công tử im lặng không nói, nhưng Bạch Gia lão tổ không có buông tha hắn. Ngươi nếu không có lực lượng, ngươi cho rằng vừa rồi Nhiếp Uyên hội bởi vì ngươi là con trai của ta liền nhượng bộ lui binh? Ngươi nếu không có lực lượng, ngươi cho rằng hắn sẽ tin tưởng Bạch Thế Tân lời nói, chờ ta thành thần về sau liền thanh vị trí giao cho ngươi? Không hội. Bất kỳ một cái nào yêu đều biết, thanh đại vị giao cho không có có sức mạnh hậu đại trong tay, liền là chờ lấy người khác tới ăn nó. Ba liền qua đi. Thương công tử ánh mắt phức tạp, hồi lâu mới nói, nói như vậy, người trước kia đối những sự tình kia cho tới bây giờ đều không quản không hỏi, liền là muốn cho ta minh bạch đạo lý này. Ngươi bây giờ mới biết? Bạch Gia lão tổ thất vọng địa lắc đầu. Không, ta đã sớm biết, nhưng mạnh được yếu thua không phải thật sự lý. Với lại có rất nhiều tồn tại trời sinh liền không hợp lý. Thương công tử đột nhiên ngữ khí nặng mà bắt đầu. Nhân cùng yêu đều là có trí tuệ, mọi người không nên tướng giết tướng ăn, mọi người đều có lý tính, hẳn là có cùng tồn tại khả năng. Ta cùng rất nhiều người bình thường cũng có thể làm bằng hữu. Không có đạo lý, mọi người liền không thể cùng một chỗ sống. Bạch Gia lão tổ thật sâu xem lấy hắn, đột nhiên cười mà bắt đầu. Ha ha, rất tốt, rất tốt, ngươi rốt cục có mình đường. Vậy ngươi tiếp tục đi tới đích, ta hội một mực nhìn xem ngươi. Vượt quá Thương công tử đoán trước, đối phương vậy mà không có tiếp tục bác bỏ hắn. Tâm tình của hắn phức tạp, ngây người hồi lâu, tựa hồ đang nổi lên cái gì, mà Bạch Gia lão tổ cũng không có đi, chỉ là nhìn xem hắn. Cuối cùng, Thương công tử gian nan mà thấp giọng nói, Bạch Thế Tân nói những lời kia, đến cùng phải hay không thật? Hiện tại ngươi còn không có tư cách biết. Bạch Gia lão tổ có chút thất vọng địa lắc đầu, tựa hồ cho là hắn không nên hỏi vấn đề này. Thương công tử nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, hắn lần nữa thân hình chấn động, toàn thân bạch khí bừng bừng phấn chấn, hướng bốn phía phát ra. Lần này, muốn xa xa so vừa rồi uy hiếp Nhiếp Uyên lợi hại hơn. Bởi vì hắn biết người trước mắt là ai, cho nên dùng toàn lực. Toàn bộ cự thử thành cơ hồ trong chốc lát rối loạn lên. vô số cự thử chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ mãnh liệt uy áp xuất hiện. Đã có huyết mạch thần hồn bên trên áp chế, càng có đụng phải trời sinh khắc tinh rung động. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp Thương công tử cả người cũng giống như một đoàn cao ngất to lớn màu trắng ngọn lửa. Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào người trước mắt, tựa hồ đối phương ép căn cùng hắn không có quan hệ gì như thế. Hắn thấp giọng nói, hiện tại ta có không có tư cách? Không sai, ngươi đến cùng học được thích hợp ngươi bản lĩnh thật sự. Bạch gia lão tổ có chút một cười, nhìn xem cái này đoàn to lớn ngọn lửa, hào không biến sắc, chỉ gặp thân hình hắn khẽ nhúc nhích, từng đạo màu vàng nhạt khí tức từ thiên linh đóng toát ra. Ít khi, cấp tốc phồng lớn, một đoàn đồng dạng to lớn màu vàng nhạt ngọn lửa xuất hiện, ngăn trở Thương công tử trắng khí uy áp, thậm chí ẩn ẩn đè lại một đầu. Ngươi, Thương công tử thấy thế, biến sắc, ngươi đã vậy còn quá nhanh liền ngưng tụ ra tộc khí. Điều đó không có khả năng, ngươi đối chân chính lực lượng, còn hoàn toàn không biết gì cả. Bạch gia lão tổ nhìn xem hắn, sau đó toàn thân màu vàng nhạt khí tức đột nhiên vừa thu lại. Quay người chậm rãi đi, Thương công tử hung hăng mà nhìn chằm chằm vào đối phương bóng lưng, nhưng mà lại không có xuất thủ. Trong lòng của hắn không khỏi địa nổi lên sầu lo, tộc khí cả đời, thực lực đối phương liền hội tiến triển cực nhanh. Nếu là giống Bạch Thế Tân chỗ suy đoán như thế, đối phương lại lợi dụng mặt trăng trở về sự kiện, để cự thử nhất tộc đạt được giới này thiên đạo chính thức tán thành. Cái này cá nhân lực lượng càng là sẽ nhanh chóng tăng trưởng đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cho đến lúc đó, Thần Long tôn giả còn có thể uy hiếp ở hắn, để hắn không còn làm loạn a. Người này dã tâm, một mực liền rất lớn. Hắn biết rõ điểm ấy, mang theo thật sâu lo lắng. Thương công tử cũng không quay đầu, trở về trên mặt đất, hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Lúc này đã là 8 đầu tháng, thời gian giữa hè, cây cối hành mậu, trăm hoa đua nở, vất vả cần cù các công nhân đang vì chỗ này nông trường biệt thự tỉ mỉ xử lý tạp vụ. Mà tại lúc này, một cái bạch kho chuột đang từ từ bò vào phòng khách. Đối diện liền nghe đến một cái chua chua thanh âm. Ái cha cha, nghe nói con nào đó mỗi ngày chỉ hội gặm cái hạt rẻ ra hỏa, hiện tại đều muốn lên làm thành quan. Thật là không thể tưởng tượng nổi a. Cái này mỏi như thanh âm, chính là từ trong phòng khách hồ cá bên trong truyền tới. Ngoại trừ Long Lý Ngư cái thằng kia còn ai vào đây? Thương công tử nghe được cái này thanh âm quen thuộc, cảm thấy vậy mà hơi có chút an ủi. Rốt cục đến nhà, chỉ có ở chỗ này. Không quản hắn là người hay là yêu, là cường là yếu, đều không người hội khinh bỉ hắn. Ngoại trừ con này mỗi ngày liền hội thổi nghiêu long cá chép, hơn hết lấy lòng dạ hắn phong độ, đương nhiên không sẽ cùng Long Lý Ngư so đo cái gì. Hắn nhìn chung quanh một chút, hơi nghi hoặc một chút, bò lên mấy bước, nhảy lên hồ cá chỗ màu trắng đá cẩm thạch bàn. Long Lý huynh không phải cùng Trăm Dặm huynh đi truyền thừa bí cảnh tu luyện a? Lúc này mới lưỡng không đến, các ngươi liền trở lại, hẳn là Trăm Dặm huynh có đại đột phá. Bạch kho chuột một bên nói, một bên bản năng địa cảm ứng chó đen Bách Lý Đặc tung tích. Vẫn là không có phát hiện đối phương chỗ. Cái này một chó một cá chép, gần nhất đều là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu. Hiện tại chỉ có một con cá tại, thật là kỳ quái, không cần tìm. Ta mời Trăm Dặm huynh đi tìm dầu tháp vật liệu đi. Không bao lâu, bản đại gia liền có thể hồi phục pháp lực, là chủ nhân chân chính hiệu lực. Đến lúc đó, chủ nhân khẳng định vậy sẽ cho ta một cái đại chức vị. Một cái nho nhỏ thành quan, còn không để tại đại gia trong mắt. Long Lý Ngư thuận miệng giải thích nói, người nói là cái kia ngọn tiết trăm lượng huynh. từ truyền thừa nơi bên trong tìm kiếm đến cầu nguyện thần đăng. Bạch kho chuột trong miệng nói xong. Ân, không sai, ngươi cũng biết a, cũng đúng, ngươi so ta dấn thân vào ném đến sớm. Biết cũng bình thường, Long Lý Ngư giật mình nói. Vậy ta liền sớm cung chúc trăm dặm huynh mã đáo thành công. Cung chúc hai vị thực lực sớm ngày khôi phục. Bạch kho chuột khách khí nói. Long Lý Ngư bị đối phương dạng này khen một cái. Một điểm không có có không có ý tứ. Hoàn toàn tiếp nhận xuống tới. Chỉ là nghe qua lời hữu ích về sau. Nó vui mừng trong bụng. Vậy liền không lại nhằm vào Thương công tử. Nó gặp bạch kho chuột khách khí như thế. Nhãn châu xoay động. Mở miệng hỏi nói. Ân. Đa tạ ngươi cát ngôn. Ngược lại là kho thành quan. Ngươi đi dưới mặt đất chuột thành một chuyến. Có hay không sách về vật gì tốt. Ngươi thế nhưng là cự thử vương tộc công tử. Chuyến này trở lại thôn quê. Hẳn là có rất nhiều người tặng lễ nịnh bợ ngươi. Bạch kho chuột lắc đầu. Không có người tặng lễ. Ta ở nơi đó. Chỉ là cái ngoại nhân. Có người tiếp đối đãi cũng không tệ rồi. Nơi nào còn dám yêu cầu xa vời lễ vật gì. Cái kia cũng không sao. Chờ ngươi chính thức chủ trì khởi công xây thành trì. Tặng lễ người khẳng định hội bài xuất một dặm đường bên ngoài. Đến lúc đó sẽ để cho ngươi phiền phức vô cùng. Chỉ sợ ngươi không có cái này nghênh đón mang đến kinh nghiệm a. Long Lý Ngư có ý riêng đường. Bạch kho chuột nghe vậy có chút mê hoặc. Thăm dò địa hỏi. Xác thực như thế. Không biết Long Lý Huynh có gì chỉ giáo. Chúng ta cùng tồn tại tôn giả dưới chướng hiệu lực. Nói thẳng không sao. Long Lý Ngư bãi xuống cái đuôi. Cao hứng nói. Ai. Đến cùng là vương tộc xuất thân. Lòng dạ liền là rộng lớn. Trước kia sự tình coi như ta không đúng. Chúng ta một bút bôi qua. Bạch kho chuột gật gật đầu. Hắn liền chưa từng có để ở trong lòng qua. Cho tới nay, nó chỉ coi Long Lý Ngư là thành lắm mồm vẹt đến xem. Bị vẹt nói lên hai câu có thể tính gì chứ đại sự. Long Lý Ngư tại là nhân cơ hội nói. Ta từng tại chân Long tộc tộc trưởng làm qua nhiều năm sai vặt. Cái này nghênh đón mang đến kinh nghiệm là phong phú nhất. Kho thành quan tiền nhiệm về sau. Có thể hướng chủ nhân đưa ra. Mang ta vậy cùng đi. Ta cũng tốt giúp ngươi xử lý cái kia chút nghênh đón mang đến tạp vụ. Để ngươi có thể chuyên tâm tại chủ nhân bàn giao sự tình. Thanh tòa kia chính khí chi thành kiến thiết tốt. Thương công tử nghe vậy tưởng tượng. Còn thật là dạng này. Thế là hắn lập tức cảm kích nói. Khó được Long Lý Huynh như thế chân thực nhiệt tình. Thật là vô cùng cảm kích. Ta muốn tôn giả hẳn là sẽ đồng ý. Chỉ là, Long Lý Huynh vì sao mở miệng một tiếng, thành quan, gọi ta. Hắn lại không ngốc, biết cái này không giống thần mã tốt xưng hô. Long Lý Ngư lập tức ngượng ngùng nói. Ha ha, thật là không có ý tứ. Ta thói quen cho người ta lên tên hiệu. Người đây không phải lập tức liền muốn chủ trì xây thành trì làm việc. Gánh đảm nhiệm nhất phương chủ quan a. Tên gọi tắt xuống tới. Ta gọi ngươi thành quan. Nếu không ta cho ngươi thêm làm cái vang dội điểm. Không cần. Long Lý Huynh luận thực tế niên kỷ không biết tập thể bao nhiêu. Ngươi trực tiếp gọi ta tiểu kho liền tốt. Bạch kho chuột nghĩ thầm. Cũng đừng lại cả cái gì vang dội xưng hô. Long Lý Ngư nghe vậy hết sức cao hứng. Lập tức vẽ lên một cái bánh nướng. Hảo hảo, tiểu kho ngươi quả nhiên hào sảng. Các loại trăm dặm huynh mang về dầu tháp. Nếu là có nhiều, ta cũng cho ngươi một lần cơ hội. Thương công tử vừa định thói quen cự tuyệt. Sau đó trong lòng hơi động. Sau đó gật đầu nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Nhiều tạ Long Lý Huynh như thế hào phóng. Chỉ là, cái này tìm dầu tháp một chuyện. Tôn giả có thể biết. Chủ nhân đương nhiên biết, ta Long Lý Ngư làm việc, làm sao có thể không trước hỏi qua chủ nhân. Vậy ta thật là làm không công nhiều năm như vậy sai vặt. Dầu tháp tìm tới về sau, có một nửa cho chủ nhân dự bị, thừa nửa dưới chúng ta lại điểm. Long Lý Ngư lẽ thẳng khí hùng mà nói lấy. Thương công tử gật gật đầu. Khắp nơi đều là học vấn. Long Lý Ngư nhìn như ngôn ngữ thường xuyên 10 điểm phách lối, nhưng ở làm việc phía trên lại không có thể bắt bẻ. So sánh dưới, mình trước kia còn là quá mức phong bế, quá thiếu khuyết thực tiễn kinh nghiệm. Về sau muốn chân chính thực phát hiện mình chuột sinh mục tiêu, đi thông đầu kia tuyển định con đường, nhất định phải khắp nơi lưu tâm học tập. Lập tức một chuột một cá, liền cách hồ cá giao lưu lên tương lai tiền nhiệm sau phải chú ý sự tình đến. Long Lý Ngư gặp người rất nhiều, đối với xử lý tạp vụ còn thật là thuận buồm xuôi gió. Lập tức cho thương công tử từng cái giảng dài, nên ứng phó như thế nào người khác nhau, như thế nào điều động người khác nhau. Chỉ là thương công tử cũng tốt, Bạch Nhược Thương cũng được, đều không có đoán được gia hỏa này chân chính mắt. Đổi thành Trịnh Đạo ở chỗ này, khẳng định nghe xong liền nghe được, gia hỏa này là tại tôn giả trong nhà đợi đến lâu, thật lâu không có vớt qua cái gì chất béo, cái này muốn nhân cơ hội làm chút bên ngoài mau trở lại. Cùng cái khác theo từ khác nhau, Long Lý Ngư mặc dù giống nhau tâm hiệu chung với hiệp khách giáp, nhưng tư dục lại nặng được nhiều, dù sao người ta là có chân long huyết mạch a. Nhưng không nên quên cái này, nó cùng hệ thống đại gia nói đến còn thật là đồng tộc. Long Lý Ngư không giống đen vàng nhị cầu, hai vị kia chỉ cần có cái chi tâm chó muội tử, có thể ăn ngon uống sướng, liền 10 điểm thỏa mãn, cũng không khát vọng lực lượng, vậy sẽ không để ý nhiều tiền tiền ít, cho tới bây giờ liền không có hướng Phương Ninh muốn qua tiền lương. Nó cũng không giống Trịnh Đạo, thương công tử, hai vị này đều có xa đại mục tiêu cùng nhân sinh lý tưởng. Đi theo tôn giả, chính là vì thực hiện nhân sinh giá trị. Long Lý Ngư đại không giống nhau dạng, nó thế nhưng là cực kỳ lòng tham. Nhớ năm đó, trước kia nó tại chân long tộc trưởng nhà trong ao sen canh cổng. Thân phận không đủ cao, nếu muốn để nó thông báo một tiếng, đều phải trước hướng trong hồ ném điểm bảo bối cầu nguyện. Hai cái động vật nói chuyện một trận, thương công tử hiếu kỳ địa hỏi, không biết Long Lý huynh vì sao nghĩ đến phải dùng cái kia ngọn thần đăng. Ta nghe nói dầu thắp vật liệu rất là chân quý khó tìm. Ha ha, đó là đối người khác mà nói, nhớ năm đó ta thu thập qua tài liệu chân quý không biết có bao nhiêu. Long Lý Ngư lập tức mở thổi, nếu không phải Long Đại những người kia, đèn này dầu ta liền có thể ra. Thế là thương công tử liền nghe đến ngọn nguồn, nguyên lai Long Lý Ngư tại truyền thừa nơi, cùng chó đen tử nói chuyện phiếm lúc, đối phương tức giận bất bình mà nói chó vàng lúc đầu không bằng nó. Đều là đi đường tắt, dùng cầu nguyện thần đăng mới thu hoạch được lực lượng, sớm đột phá đến hồ bạc cấp. Nó nghe xong liền lập tức có chủ ý, cái kia chút dầu tháp vật liệu, cái gì, long tiên hương, thiên niên tùng son, ong thực sáp, các loại, nhìn như khó tìm, liền chủ nhân đều không có cố ý thu thập qua, nhưng nó lại rõ rõ ràng ràng, biết nào trong hoàn cảnh hội sinh ra những tài liệu này, cho nên để đi đứng nhanh nhẹn bách lý đặc đi tìm, chỉ là những hoàn cảnh kia thường thường đều rất nguy hiểm, cho nên nó liền không đi theo. Nó sở dĩ biết là bởi vì thượng giới thời điểm, không biết có bao nhiêu chủng tộc muốn vào chân long đại môn. Nó ở trong ao thu tập được vô số bảo bối, mặc dù quá lợi hại chưa từng có, nhưng thiên nam địa bắc, đủ loại tài liệu quý giá có thể nói cơ bản gặp toàn. Đáng tiếc nó như thế không có mang xuống đến. Lúc gần đi, đều bị Long Đại mấy người bọn hắn dưa phân đi. Long hơn cái nói nó cầm cũng vô dụng. Vạn nhất khi tiến vào bức tường ngăn cản lúc tổn hại cũng quá đáng tiếc. Vẫn là lưu lại đề phòng mất mùa tốt. Tức giận đến nó quá sức, lại không thể làm gì. Nói xong lời cuối cùng, nó tức giận bất bình nói, trách không được Long Đại bọn hắn cho tới nay thả mặc ta thu lấy lễ vật. Thì ra như vậy, cuối cùng đều là cho hắn nhóm làm công. Thương công tử nghe đến đó, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Tình cảm cái này một vị là có tiền khoa. Hắn lập tức nhắc nhở, chúng ta vì tôn giả làm việc, về sau nhưng phải liêm khiết làm theo việc công, miễn cho đả thương tôn giả hiệp danh. Long Lý Ngư nghe vậy lập tức yên lặng, thổi cưa bom thổi mìn thái thượng đầu, một cái thanh nội tình lọt. Thế là nó bày cái đuôi, phun ra mấy cái bong bóng, che giấu một cái chột dạ, lúc này mới lên tiếng. Đó là đương nhiên không hội, gần son thì đỏ, ta đi theo chủ nhiều người như vậy thiên, đã sớm sửa đổi, tiểu kho, ngươi không cần lo lắng cái này. Thương công tử lúc này mới gật đầu, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.